Thiên tinh thạch chính là một loại khoáng thạch vô cùng hiếm thấy. Toàn bộ Càn Quốc cũng chỉ có một chỗ khu vực khai thác mỏ thiên tinh thạch rất nhỏ, lại bị hoàng thất nắm trong tay. Mà độ cứng thiên tinh thạch là tương đối cao, chỉ có sử dụng nhiệt độ cao mới có khả năng dung hòa nó. Nếu không dùng tới nội kình, muốn dùng tay không bóp nát thiên tinh thạch, cao thủ thiên nguyên cũng khó có thể làm được. Cũng chính bởi vì thiên tinh thạch có mức độ cứng kinh người, thường thường bị dùng để đúc binh khí chiến giáp. Chiến giáp có pha thêm ít thiên tinh thạch, lực phòng ngự đều sẽ được nâng cao rất lớn. Trong tay hoàng thất Càn Quốc có một đội quân, tuy rằng số lượng người không nhiều, nhưng mỗi một người đều là cao thủ nhất đẳng nhất, tu vi thấp nhất cũng phải là địa nguyên. Hơn nữa mỗi người trong đội quân này đều nắm giữ chiến giáp và binh khí có pha thêm thiên tinh thạch. Có thể nói đó là một đội quân tinh nhuệ nhất của triều đình Càn Quốc, cũng là một trong những vương bài khiến Dương gia có thể ngồi ôm giang sơn không đổ. Dù sao, cũng chỉ có hoàng thất Đại Càn có thể sử dụng thiên tinh thạch tới đúc chiến giáp binh khí mà thôi. Vừa rồi, sở dĩ Dương phá quân vội vã dẫn theo đám người của hoàng thất muốn tiến vào con đường bên trái này chính là muốn chiếm trước tiên cơ, muốn tìm được càng nhiều thiên tinh thạch mang về. Nhưng hiện tại xem ra, đây căn bản không phải là thiên tinh thạch. Làm gì có được thiên tinh thạch, sợ cách đã vỡ. Dương phá quân có phần cảm kích nói lời cảm ơn với Phương Lâm. Nếu không phải Phương Lâm đúng lúc ngăn cản, đồng thời nói ra chân tướng, đám người bọn họ chắc hẳn đã ngu ngốc vọt vào. Có trời mới biết sẽ gặp phải nguy hiểm đáng sợ gì. Đáng chết, tự nhiên đưa cho ta. Người con cháu hoàng thất này mắng một tiếng, hung hăng ném tinh thạch màu lam trong tay xuống đất. Răng rắc. Một tiếng đồng vang lên. Tinh thạch màu lam này nhất thời hoàn toàn vỡ nát. Con sâu nhỏ bên trong cũng lộ ra ở trong không khí. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Phương Lâm lập tức thay đổi. Bởi vì con sâu màu trắng này tự nhiên động. Không tốt. Phương Lâm kêu to một tiếng, vội vàng nhấc chân lên muốn dẫm lên con sâu này. Nhưng động tác của Phương Lâm vẫn chậm một bước. Trong nháy mắt khi Phương Lâm đặt chân xuống, con sâu nhỏ màu trắng này đã mở ra một đôi cánh trong suốt, thoáng cách bay đi. Cái gì vậy? Có người thì thầm nói một câu. Nhiều người cũng không có cảnh giác gì, cảm thấy một con sâu nhỏ như vậy, hai ngón tay đã có thể bóp chết, cần phải ngạc nhiên như thế sao? Thần sắc của Phương Lâm lại cực kỳ khó coi, thân hình liên tiếp lui về phía sau vài bước. Chỉ thấy một đám ánh lửa màu xanh lam từ trên thân của con sâu nhỏ này phóng ra. Ngọn lửa âm u tốc độ nhanh kinh người, lại có thêm vài phần rùa dị. Thậm chí còn không kịp chớp mắt, nó lại lao tới trên thân của một người con cháu hoàng thất. Nhất thời toàn thân người này bốc lên ngọn lửa màu xanh lam. Trong thời gian không đến ba hơi thở, ngọn lửa lại bao trùm toàn thân hắn. Mọi người khiếp sợ đến mức mặt không còn chút máu. Tất cả đều lui về phía sau. Dương phá quân sốt ruột vạn phần, muốn tiến lên cứu giúp. Không nên đi. Phương Lâm lại một tay kéo Dương phá quân lại. Thanh kiếm tử cũng bắt đầu níu chặt lấy Dương phá quân. Dương phá quân gấp đến độ muốn chửi ầm lên, không ngừng giãy giụa. Nhưng hai người Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử chết cũng không chịu buông tay. Rất nhanh, thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, người kia đã chỉ còn lại có một đống xương trắng kinh người. Ngọn lửa màu xanh lam này vẫn còn đang thiêu đốt xương của hắn. Cảnh tượng như vậy khiến cho sắc mặt mọi người ở đây đều trắng bệch. Hai mắt Dương phá quân muốn nứt ra. Người bị chết chính là con cháu hoàng thất của hắn. Lúc này vừa mới đi tới hang động vô tận dưới lòng đất, lại hao tổn mất một người. Vì sao hai người các ngươi ngăn cản không cho ta cứu hắn? Đầu óc Dương phá quân đơn giản, nhất thời lại về phía Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử giận dữ hét lên. Phương Lâm lạnh giọng nói. Nếu như ngươi muốn chết, có thể lập tức qua đập ngọn lửa kia, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Dương Phá Quân nghe vậy, đầu óc đang bị nhiệt huyết dâng trào, thoáng cái liền tỉnh táo lại. Chỉ có điều nhìn thấy bộ xương trắng ớn, trong lòng Dương Phá Quân trước sau vẫn còn cảm thấy khó chịu. Mau nhìn kia, con sâu này còn ở đây. Bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đều đồng thời biến sắc. Toàn thân của con sâu lóe ra ngọn lửa màu xanh lam. Nó đang lòng vòng ở phía trên, hình như muốn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thanh kiếm tử lập tức ra tay. Du long kiếm trong tay hắn lập tức chém về phía con sâu này. Nhưng con sâu này có tốc độ quá nhanh. Cho dù lấy thân thủ của thanh kiếm tử, con sâu này vẫn tránh thoát được. A, không được. Một thiếu nữ của Lý gia kêu lên thê lương thảm thiết. Con sâu này nhào tới trên người của nàng. Nhất thời ngọn lửa màu xanh lam bốc lên. Thần sắc của Lý Thông Thiên khó coi. Nhưng hắn cũng không dám làm gì. Ngọn lửa màu xanh lam này thật sự khủng khiếp. Dính vào một chút cũng sẽ thiêu đốt tới toàn thân. Cho dù là lấy thực lực của Lý Thông Thiên, hắn cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đám người Lý gia đều lui về phía sau, rời xa thiếu nữ bị ngọn lửa màu xanh lam bao phủ này. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn nàng đau khổ giãy giụa ở trên mặt đất. Phương Lâm hít sâu một hơi, nhưng hắn cũng bất lực. Cho dù là hắn cũng không dám trực tiếp đụng vào ngọn lửa màu xanh lam này. Giống như người của hoàng thất trước đó, một lát sau thiếu nữ của Lý gia này lại biến thành thi thể cháy đen, vô cùng thê thảm. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người cảm thấy ớn lạnh. Con sâu nhỏ này giống như biến thành tử thần thu gặt tính mạng của mỗi người. Chỉ cần nó lao về phía ai, sẽ có người bị chết cháy. Đây rốt cuộc là vật gì? Có người run rẩy nói. Vừa dứt lời trong giây lát, Phương Lâm nhìn về phía lối đi bên trái này, biểu tình nhất thời khó coi tới cực điểm. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 226 sâu minh hỏa. A, hoàng thất, tử hà tôn còn có người của Lý gia đều ở trong này. Bọn họ đang làm cái gì? Tại sao lại dừng lại không tiến lên? Ai biết được? Có thể đang phân chia đồ tốt gì đó. Vừa lúc đó, phía sau lại một đám người đi tới, nói nhao nhao ồn ào, có vẻ ngư long hỗn tạp. Những người đó đều là những võ giả của thế lực hai lưu, tam lưu. Bọn họ đã chết phân nửa. Phân nửa còn lại miễn cưỡng đi đến nơi đây. Số lượng người vẫn còn rất nhiều. Âm thanh gì vậy? Lỗ tai của thanh kiếm tử, Dương Phá Quân cùng với Lý Thông Thiên đều thoáng động. Bọn họ nghe được những tiếng vù vù từ xa truyền đến. Phương Lâm đột nhiên hô to. Mau vào đi. Còn chưa nói dứt lời, Phương Lâm đã xông trước vào trong lối đi phía bên phải. Sau đó thanh kiếm tử cũng đánh tiếng cho đám người tử Hà Tông đuổi theo. Chúng ta cũng đi. Dương Phá Quân hét lớn một tiếng, dẫn theo đám người của hoàng thất cùng đám người tử Hà Tông tiến vào lối đi phía bên phải. Sắc mặt của Lý Thông Thiên thâm trầm. Hắn không nói một lời lao thẳng đến lối đi ở giữa. Đám người Lý gia tất nhiên theo sát phía sau hắn, một khắc cũng không dám ở lại. Thấy bộ dạng thế lực ba phương này hốt hoảng chạy thục mạng, ngược lại khiến cho những người phía sau không biết rõ tình hình thế nào. Đó là cái gì vậy? Thế nào lại có một đoàn lửa bay tới bay lui ở phía trên? Một số võ giả chỉ vào con sâu nhỏ không ngừng di chuyển ở trước mặt, nói. Ông ông ông ông. Sau một khắc, một đám sâu có lửa màu xanh lam từ bên trong lối đi bên trái tuôn ra, lao thẳng đến những người đó. A, lửa này, đau chết mất, cứu mạng. Giờ phút này, chỗ ngã ba đường giống như luyện ngục nhân gian, biến thành biển lửa màu xanh lam. Vô số sâu lửa màu xanh lam ùn ùn kéo đến. Ngọn lửa trên thân chúng vừa chạm vào, lại lập tức bao trùm toàn thân.

Hắn luôn cảm thấy những bộ xương khô này vô cùng cổ quái, trong lòng có phần bất an. Hắn thúc giục mọi người nhanh chóng rời đi. Dương Phá Quân và Thanh Kiếm Tử cũng đều có ý đó. Bọn họ lập tức lại đánh tiếng bảo mọi người lên đường. Răng rắc. Đột nhiên, hoàn toàn không có đoán trước, một bộ xương khô rơi xuống ở chỗ cách mọi người không xa. Nhất thời xương cốt rơi xuống nằm rải rác ra đầy đất. Nhiều mọi người bị dọa cho giật mình. Nhưng thấy bộ xương khô này bị vỡ ra, bọn họ đều tưởng mình sợ bóng sợ gió một hồi. Không đúng. Thần sắc của Phương Lâm bỗng nhiên biến đổi. Bộ xương khô này vốn rời ra, không ngờ lại động. Từng khúc xương một lần nữa ghép lại ngay ngắn có trật tự. Trong chớp mắt nó lại khôi phục như lúc ban đầu. Nó đứng ở nơi đó, hai hố mắt không có mắt nhìn về phía chỗ của mọi người đang đứng. Nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Không ngờ bộ xương khô này lại còn sống. Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Còn không mau đi. Phương Lâm quát to một tiếng. Mọi người luống cuống tay chân chạy về một phía khác của hang động. Bịch bịch bịch. Nhưng tiếp theo chính là có càng nhiều bộ xương khô từ trên rơi xuống. Không bao lâu, bên trong hang động lại có vô số bộ xương khô đang đứng thẳng. Tất cả đều nhìn về phía đám người đang chạy thục mạng. Phương Lâm quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhất thời thầm mắng một tiếng. Đây rốt cuộc là nơi rùa quái gì vậy? Ngay cả loại chuyện này cũng có thể phát sinh. Chạy mau. Phương Lâm hô to. Chỉ thấy những bộ xương khô này đã lao vọt về phía mọi người. Tốc độ của chúng rất nhanh, hơn nữa số lượng rất nhiều, giống như thiên quân vạn mã đang xung phong. Tuy rằng tốc độ mọi người chạy thục mạng không chậm, nhưng rất nhanh đã bị những bộ xương khô cho đuổi kịp, hơn nữa còn bao vây mọi người ở bên trong. Phiền phức lớn. Thanh Kiếm Tử cầm Du Long kiếm trong tay. Dương Phá Quân cũng lấy ra một thanh trường thương màu vàng. Hai người một trước một sau bảo vệ những người khác ở phía sau người. Tất cả mọi người, cho dù là các đệ tử Đan Tông thực lực yếu kém cũng hiểu rõ trận đại chiến này hết sức căng thẳng. Tất cả đều lấy ra binh khí. Nhưng đối mặt với những bộ xương khô này, trong lòng bọn họ vẫn còn cảm thấy khiếp sợ. Trong nháy mắt, cuộc chiến đấu đã bạo phát. Những bộ xương khô giống như thủy triều dâng lên chạy tới mức xương toàn thân đều kêu rắc rắc vang rồi. Mọi người nghe thấy, da đầu tê dại. Càng kinh khủng hơn chính là tốc độ của những bộ xương khô này. Chúng chạy nhanh đến khó có thể tưởng tượng được. Hình như không có da thịt ràng buộc, những bộ xương khô có thể phát huy tốc độ của bản thân đến mức tận cùng. Phương Lâm lấy ra một thanh trường kiếm, ra sức chém giết. Mỗi lần một kiếm hạ xuống đều có thể chém một bộ xương khô thành xương vỡ. Chỉ có điều mọi người cũng rất nhanh phát hiện ra được, những bộ xương khô tuy rằng có tốc độ nhanh nhưng cực kỳ yếu đuối, rất dễ dàng có thể phá hủy thân thể của bọn chúng. Sau khi phát hiện ra nhược điểm này, trong lòng mọi người mới trấn tĩnh lại. Hai người Thanh Kiếm Tử cùng Dương Phá Quân đặc biệt dũng mãnh phi thường, một kiếm một thương đánh cho rất nhiều bộ xương khô đều bị vỡ nát. Căn bản không có bất kỳ bộ xương khô nào có thể tới gần bọn họ. Dương Phá Quân đánh rất cao hứng, không ngờ đã trực tiếp xông vào trong đám xương khô, một cây đại thương múa lên, vù vù xé gió. Mơ hồ có ánh sáng màu vàng lói lên. Mau trở lại. Thanh Kiếm Tử nhìn thấy được Dương Phá Quân không ngờ xông ra ngoài, nhất thời thầm mắng một tiếng, sau đó vội vàng hô hắn trở về. Chỉ có điều gắn đã quá muộn. Lúc đầu Dương Phá Quân đánh rất thoải mái. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra điểm không được bình thường. Tại sao những bộ xương khô không hết? Hắn giết thế nào cũng không giết hết được. Thần sắc của những người khác cũng càng lúc càng khó coi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy được, những bộ xương khô bị bọn họ đánh nát không ngờ rất nhanh đã khôi phục lại giống như lúc ban đầu, tiếp tục đứng lên cùng bọn họ chiến đấu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống. Đây căn bản lại không bao giờ kết thúc. Tiếp tục đánh như vậy nữa, cuối cùng sẽ tiêu hao hết thể lực của tất cả đám người bọn họ. Hơn nữa, Phương Lâm chú ý thấy phía trên hang động này còn có hơn 10 bộ xương khô tương đối khổng lồ chưa rơi xuống. Hơn 10 bộ xương khô này đặc biệt như vậy, hiển nhiên thực lực cũng không tầm thường. Nếu như ngay cả hơn 10 bộ xương khô này cũng gia nhập vào, vậy tình cảnh của bọn họ sẽ càng nguy hiểm hơn. Đi mau! Vừa đánh vừa lui. Phương Lâm lớn tiếng kêu lên. Thanh kiếm tử mở đường, mọi người chậm rãi đi về phía đầu khác của hang động. Ở nơi đó có một lối ra. Tuy rằng không biết bên trong sẽ là cái gì, nhưng lúc này bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào. Nhưng đám người của Hoàng Thất lại hơi do dự. Bởi vì Dương Phá Quân đã tiến sâu vào trong một đám xương khô. Cho dù hắn dũng mãnh phi thường, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể trốn ra được. Thanh kiếm tử thấy thế, muốn quay lại cứu hắn. Nhưng Dương Phá Quân lại ở nơi đó hô to. Không cần quan tâm tới ta. Dẫn tất cả mọi người trốn trước đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trường thương trong tay Dương Phá Quân đột nhiên phát ra một a a mơ thanh giống như mãnh hổ rít gào vậy. Trong tiếng hổ gầm, bộ xương khô xung quanh hắn đều bị nghiền nát, biến thành bột mịn. Nhân cơ hội này, Dương Phá Quân lại nhanh chân bỏ chạy, tập trung một chỗ với mọi người. Hắn cùng thanh kiếm tử mở ra một đường cho mọi người chạy trốn. Âm âm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hơn 10 bộ xương khô cực lớn treo ở phía trên cuối cùng rơi xuống. Bọn chúng rơi trên mặt đất, vang lên tiếng động nặng nề. Dường như mặt đất cũng khẽ rung lên. Tổng cộng 13 bộ xương khô cực lớn. Sau khi bọn chúng rơi xuống, không ngờ rút từ trong xương sườn, rút ra một đoạn xương sắc bén hẹp dài, nắm trong tay, giống như chiến đao. Trong hốc mắt của 13 bộ xương khô cực lớn này có ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Bên trong cổ họng của bọn chúng phát ra tiếng rít gào. Mọi người đột nhiên biến sắc. Hiển nhiên, 13 bộ xương khô cực lớn này không tầm thường, sợ rằng không dễ dàng đối phó như thế. Cùng lúc đó, những bộ xương khô bình thường không sợ chết, biến thành một bức tường xương khô, ngăn cản tất cả mọi người lại. Cho dù Dương Phá Quân và Thanh Kiếm Tử dốc toàn lực mở đường trong lúc nhất thời cũng khó có thể chạy ra khỏi hang động này. Mà phía sau, 13 bộ xương khô cực lớn bước chân ra, giống như ma thần. Đao xương trong tay bọn chúng tản ra ánh sáng trắng. Chỉ khoảng nửa khắc bọn chúng lại đi tới trước mặt mọi người. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 228 khổ chiến. Giao những thứ ruộng này cho ta đối phó. Dương Phá Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cầm theo thương lại chạy về phía 13 bộ xương khô cực lớn này. Chỉ thấy một thương của Dương Phá Quân đưa ra, hung hăng đâm vào trên thân của một bộ xương khô cực lớn. Lại nghe đinh một tiếng, thân hình Dương Phá Quân đã lùi về phía sau, sắc mặt có phần khó coi. Một thương vừa rồi, Dương Phá Quân gần như đã rót vào hơn phân nửa lực lượng, nhưng chỉ lưu lại ở trên thân của bộ xương khô cực lớn này một vết xước. Bởi vậy có thể thấy được, xương của bộ xương khô cực lớn này rốt cuộc cứng rắn tới mức nào. Dương Phá Quân cắn răng. Trường thương trong tay có ánh sáng màu vàng lóe lên, mơ hồ lại có tiếng mãnh hổ vang lên một lần nữa. Thương này chính là bảo vật của Dương Phá Quân. Nó có tên là thương hổ sát. Sau khi rót nội kình vào trong đó, lại có thể dẫn động lực lượng hổ sát phong ấm ở bên trong trường thương cực kỳ lợi hại. Nhưng lực hổ sát này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng là một loại gánh nặng cực lớn đối với Dương Phá Quân. Nếu như liên tục vận dụng mấy lần, Dương Phá Quân sẽ trực tiếp kiệt sức. Nhưng lúc này hắn cũng không kịp suy nghĩ gì khác. 13 bộ xương khô cực lớn này quá mức lợi hại. Dương Phá Quân muốn tranh thủ một ít thời gian cho mọi người chạy trốn. Chỉ thấy tiếng mãnh hổ gầm thét giận dữ vang lên. Một lực hổ sát cuộn trào mãnh liệt lao ra, hóa thành từng ánh sáng màu vàng, xông về phía 13 bộ xương khô cực lớn này. Âm âm ầm ầm. 13 bộ xương khô cực lớn giống như chúng phải một đòn nghiêm trọng, đều lui về phía sau. Trên thân của mấy bộ xương khô cực lớn phía trước còn xuất hiện vết rạn nứt. Thấy vậy, Dương Phá Quân mừng rỡ. Điều này nói rõ lực hổ sát có thể tạo thành tổn thương cho những bộ xương khô cực lớn này. Tuy rằng vẫn không đến mức hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng, nhưng cũng đủ để kéo dài thời gian. Nhưng sau một khắc, Dương Phá Quân đã cảm giác được đầu óc choáng váng. Trong lòng hắn thầm nghĩ không xong. Sau liên tục hai lần vận dụng lực hổ sát, lại thêm trải qua trận chiến đấu kịch liệt, thân thể hắn đã sớm mệt mỏi, có thể nói là nỏ mạnh hết đà. Mà những bộ xương khô cực lớn này tuy rằng bị lực hổ sát gây thương tích, nhưng vẫn không có một bộ xương khô nào ngã xuống. Hành vi của Dương Phá Quân hình như chọc giận bọn chúng. Chỉ thấy một bộ xương khô cực lớn trong đó nhảy lên thật cao, đao xương trong tay bổ từ trên cao xuống, chém thẳng về phía Dương Phá Quân. Dương Phá Quân cắn răng, miễn cưỡng lui về phía sau vài bước. Đao xương này hung hăng bổ vào vị trí Dương Phá Quân vừa đứng. Mặt đất bị bổ ra một vết nứt. Các thành viên hoàng thất phía sau thấy thế, trong lòng cũng sốt ruột. Dương Thanh Giao cùng mấy cao thủ hoàng thất khác lập tức chạy tới, muốn trợ giúp Dương Phá Quân. Các ngươi tới làm cái gì? Còn không mau đi. Dương Phá Quân dùng trường thương chống đỡ, hung hăng trừng mắt với bọn họ, giận dữ hét lên. Đám người Dương Thanh Giao không nói gì, mỗi người đều móc ra binh khí, bắt đầu cùng 13 bộ xương khô cực lớn này giao chiến. Thực lực của mấy người này đều không kém. Nếu không hoàng thất cũng sẽ không phái bọn họ tới đồng hành cùng Dương Phá Quân. Nhưng 13 bộ xương khô cực lớn này thật sự quá mức lợi hại. Mấy người Dương Thanh Giao hoàn toàn không phải là đối thủ. Phụt! Một người thanh niên của hoàng thất bị 3 bộ xương khô cực lớn đồng thời công kích, không có cách nào chống đỡ hết tất cả các đòn tấn công. Đao xương từ phía sau kéo tới, thoáng cái hắn đã bị chém thành hai đoạn. Hai khóe mắt Dương Phá Quân muốn nứt ra. Hắn liều mạng đâm trường thương ngăn cản 3 bộ xương khô cực lớn này. Nhưng người thanh niên của hoàng thất này hiển nhiên đã không còn sống nổi. Thân thể bị chém từ bên hông xuống biến thành hai đoạn, lúc này còn chưa có chết đi. Nửa đoạn trên của thi thể nằm trên mặt đất, nội tạng chảy ra đầy đất, không có lực giãy giụa. Mấy người Dương Thanh Giao cũng cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Thấy tình thế ở đây nguy cấp, Thanh Kiếm Tử cũng lập tức chạy tới. Trong tay hắn cầm đại kiếm cao chừng một người vừa dày vừa nặng, cứng rắn chém xuống cánh tay của một bộ xương khô cực lớn xương. Dương Phá Quân cùng Thanh Kiếm Tử đứng chung một chỗ. Hai người ra sức xung phong liều chết. Tạm thời hóa giải nguy cơ cho mấy người Dương Thanh Giao, nhưng vẫn rơi vào trong khổ chiến. Những bộ xương khô cực lớn không chỉ cứng rắn khác thường, hơn nữa chúng cũng giống như những bộ xương khô bình thường, cho dù xương gãy, vẫn có thể lập tức khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Trừ phi là hoàn toàn đánh nát thành cặn bã, nếu không bất luận đánh thế nào, cũng rất khó hoàn toàn giải quyết được bọn chúng. Phương Lâm, Cổ Hàn Sơn còn chưa hỗ trợ. Chúng ta sắp không chịu nổi rồi. Thanh Kiếm Tử quay về phía Phương Lâm ngoài xa, la lớn. Phương Lâm cũng không do dự, cầm theo kiếm chạy tới. Mà ánh mắt của Cổ Hàn Sơn lại lóe lên một cái, không có bất kỳ động tác gì. Thanh Kiếm Tử mắng lớn. Nhưng lúc này hắn cũng không để ý tới Cổ Hàn Sơn được. Hắn phải cố gắng hết sức ngăn cản những bộ xương khô cực lớn này. Phương Lâm chạy tới, dưới chân sinh ra gió, không ngừng lượn quanh ở bên cạnh những bộ xương khô cực lớn. Khi thì hắn xuất hiện, khi thì lui về phía sau,

13 bộ xương khô cực lớn từng chút một hóa thành nước vàng. Không có 13 bộ xương khô uy hiếp này, những bộ xương khô bình thường lại dễ dàng đối phó hơn rất nhiều. Hơn nữa, 13 bộ xương khô cực lớn này giống như là đầu lĩnh của những bộ xương khô bình thường. Sau khi bọn chúng dần dần bị ăn mòn tiêu vong, năng lực hành động của những bộ xương khô bình thường cũng từ từ chậm lại. Sau khi 13 bộ xương khô cực lớn này hoàn toàn hóa thành nước vàng, không còn lại chút nào, những bộ xương khô bình thường thoáng cách tan ra, biến thành từng mảnh xương vỡ. Nguy cơ hoàn toàn được giải trừ. Tất cả mọi người đều mệt mỏi không chịu nổi, hơn nữa trên thân không ít người bị thương. Tất cả đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Tuy rằng mùi bên trong hang động trở nên có phần khó ngửi, nhưng mọi người đều không mấy chú ý. Tất cả chỉ mong có thể nghỉ ngơi thật tốt. Có thể nói, từ khi tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất tới nay, tinh thần mọi người vẫn luôn cảnh giác cao độ. Hiện tại lại trải qua mấy lần nguy cơ này, cho dù là Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân cũng đã đến cực hạn. Những bộ xương khô bên trong hang động này đã bị tiêu diệt. Hiện tại, nơi đây là nơi an toàn nhất để nghỉ ngơi. Dương Thanh Giao lại đi tới. Nàng vẫn không cho Phương Lâm bất kỳ sắc mặt tốt nào, ánh mắt lạnh như băng nhìn Phương Lâm. Phương Lâm ngồi dưới đất, lười để ý tới nữ nhân này. Mình cực cực khổ khổ giải quyết được 13 bộ xương khô cực lớn này, Dương Thanh Giao này còn không cảm kích, ngược lại vẫn oán hận mình. Điều này thật không có biện pháp nào. Phương Lâm, nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích, ta sẽ không để yên chuyện này đâu. Dương Thanh Giao nghiến răng nghiến lợi nói. Thanh Giao, không được càn quấy. Dương Phá Quân đã đi tới. Dương Thanh Giao chỉ vào người con cháu hoàng thất đã chết cách đó không xa. Tứ ca, Phương Lâm này rõ ràng là cố ý. Nếu như hắn sớm ra tay, hoàng thất chúng ta làm sao có thể hy sinh một người. Dương Phá Quân khẽ nhíu mày, nói. Phương Lâm giúp chúng ta ơn lớn. Thanh Vân chết không có liên quan gì tới hắn. Thần sắc Dương Thanh Giao khó coi, trăm triệu lần không nghĩ tới Dương Phá Quân sẽ nói như vậy. Trong mắt nàng đầy vẻ thất vọng. Phương Lâm, đường muội này của ta thật sự thất lễ. Thanh Vân đã chết này là đệ đệ của nàng, cho nên nàng mới có thể như vậy. Ngươi cũng không nên chấp nhặt với nàng. Dương Phá Quân nói với Phương Lâm. Phương Lâm khoát tay cũng không nói gì thêm. Phương Lâm, ngươi dùng vật đó là thứ gì vậy? Thanh Kiếm Tử từng tới hỏi. Phương Lâm cười. Bản thân ta chuẩn bị hủ cốt tán, vốn là muốn đối phó với người kia. Kết quả lại sử dụng ở trên đám khổng lồ này. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Cổ Hàn Sơn ở phía sau cách đó không xa nghe được Phương Lâm nói vậy, hắn không khỏi cảm giác phía sau lưng ớn lạnh. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác. Thanh Kiếm Tử nghe vậy, nhíu mày. Hắn lập tức lại nhìn về phía Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn, vừa rồi vì sao ngươi không ra tay? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Giọng nói của Thanh Kiếm Tử có phần lạnh như băng hỏi. Cổ Hàn Sơn hừ một tiếng. Vừa rồi ta bị những bộ xương khô này cuốn lấy, không có cách nào ra tay. Thanh Kiếm Tử nghe vậy, giận dữ cười ngược, liên tục gật đầu. Rất tốt. Chỉ có điều nếu lần này ngươi không ra tay, vậy sau này nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm gì, ta cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Cổ Hàn Sơn nghe vậy, không phản bác. Những người khác cũng đứng cách hắn xa hơn. Hắn mơ hồ bị mọi người bài xích. Cổ Hàn Sơn thấy vậy, trong lòng tất nhiên tức giận, rất muốn phát tác. Nhưng hắn vẫn nhắc nhở mình, lúc này không phải là thời điểm để mình phát tác, mình nhất định phải nhẫn nại. Hoàng thất chết mất một người, Tử Hà Tông cũng không tốt hơn chỗ nào. Hai người đệ tử Đan Tông đã chết. Cũng khó trách được. Dù sao thực lực của đệ tử Đan Tông vẫn kém hơn. Vừa rồi ở trong loại cuộc diện hỗn loạn này, ai cũng không có cách nào bảo đảm sẽ không chết người. Sau khi dọn dẹp thi thể của người đã chết xong, mọi người ngồi dưới đất tận dụng thời gian nghỉ ngơi. Có người thần sắc mờ mịt, có người mặt đầy vẻ khẩn trương, còn có người hình như mất đi cảm giác. Phương Lâm nhìn xung quanh một lượt. Hắn cũng thở dài một tiếng. Hang động vô tận dưới lòng đất này quả nhiên không phải là đất lành, có quá nhiều nguy hiểm. Đi thêm một bước cũng phải cẩn thận hơn rất nhiều. Phương Lâm rất muốn mắng chửi người. Rốt cuộc là ai nói bên trong hang động vô tận dưới lòng đất này có cơ duyên vô tận. Đi đến bây giờ chỉ toàn gặp phải nguy hiểm. Một cái sắm cơ duyên cũng không có gặp được. Các ngươi mau nhìn kìa. Mau nhìn tường đá xung quanh. Bỗng nhiên có người kinh ngạc kêu lên, mang theo vẻ vui sướng khó có thể che giấu được. Mọi người nghe vậy cũng nhìn về bốn phía xung quanh. Sau một khắc, trên mặt của bọn họ đều hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Ta không nhìn nhầm chứ? Nhiều nhân sâm như vậy sao? Oa! Nhân sâm này lớn như vậy, vừa nhìn cũng biết rất nhiều năm. Quá nhiều! Quá nhiều! Mọi người đều mở miệng. Ngay cả đám người Phương Lâm cũng nhìn vô số nhân sâm này cảm thấy có phần sững sờ. Trên mặt vách đá xung quanh hang động sinh trưởng rất nhiều nhân sâm với kích thước khác nhau. Bởi vì trước đó, phía trên treo quá nhiều bộ xương khô, bọn họ căn bản không nhìn thấy được những nhân sâm này. Lúc này mọi người mới phát hiện ra. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tạm thời xem tình huống đã. Tính cảnh giác của Thanh Kiếm Tử rất cao. Hắn bảo mọi người không nên tùy ý đụng vào những nhân sâm này. Mọi người nghe vậy cũng lập tức tỉnh táo lại. Nhân sâm mặc dù tốt, nhưng chúng xuất hiện ở nơi này hiển nhiên có phần cổ quái. Ta đi xem thử. Phương Lâm mở miệng nói xong, lập tức sờ túi cửu cung một cái, lấy ra một đôi găng tay màu đen đeo vào. Phương Lâm chậm rãi đi về phía tường đá. Trên tường đá này mọc đầy nhân sâm. Càng lên cao kích thước của chúng lại càng lớn. Phả vào mũi chính là mùi thơm nồng đậm của nhân sâm. Ngửi thấy được mùi thơm của nhân sâm này, tinh thần Phương Lâm liền phấn chấn. Từ mùi thơm hắn có thể phán đoán được, nhân sâm này hẳn không có vấn đề. Ngay sau đó, Phương Lâm đưa tay hái một gốc nhân sâm không lớn không nhỏ từ trên vách đá xuống, cầm ở trong tay cẩn thận quan sát tỉ mỉ. Sau một lát, Phương Lâm xác định đây chính là nhân sâm, không có bất kỳ vấn đề gì. Đương nhiên tính cảnh giác của Phương Lâm cũng rất cao. Hắn lại kiểm tra những nhân sâm khác ở trên vách đá. Sau khi xác nhận không thể nghi ngờ, hắn mới đi trở lại. Không sai, đều là nhân sâm. Phương Lâm tiện tay vứt nhân sâm trong tay cho Dương Phá Quân, vừa cười vừa nói. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy hưng phấn. Nhất là những đệ tử Đan Tông, ánh mắt từng người đều tỏa ra ánh sáng. Bọn họ rất muốn lập tức tiến lên càn quét một hồi. Không có cách nào, bản thân là luyện đan sư, nhìn thấy nhiều nhân sâm như vậy. Nhất là những cái kích thước vừa lớn lại vừa no đủ, bọn họ tất nhiên là đặc biệt kích động. Đám người của Hoàng Thất cũng rất vui sướng. Trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, cuối cùng có thể có ít thu hoạch. Này, các ngươi nói vật kia là cái gì? Một người con cháu Hoàng Thất chỉ vào tường đá bên trái yếu ớt hỏi. Nghe hắn nói vậy, đám người Phương Lâm đều nhìn về phía phương hướng hắn chỉ. Ông trời của ta. Ánh mắt Phương Lâm thoáng cái nhìn chằm chằm, không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 230 ý định của cổ Hàn Sơn. Một gốc nhân sâm lớn bằng cánh tay, phía dưới mọc ra hai cái chân đang chạy linh hoạt ở trên vách đá. Biểu tình của Phương Lâm phải gọi là đặc sắc, nước bọt không ngừng chảy xuống. Giống như nữ tử thủ tiết 10 năm, nhìn thấy được một đại hán cường tráng. A, không đúng, chắc là một hái hoa đạo tặc đột nhiên gặp phải một tiểu mỹ nữ trần truồng.